Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2042, cocchuyenaudio.com. Nhưng vấn đề là người ta làm sao đi vào, Cửu Thiên Phong ấn vẫn còn, bên ngoài không bị phá hoại, làm cách nào đi vào trong? Cửu Thiên có linh cảm không may, mở, Hạo Thiên nhịn không được trực tiếp mở ra lỗ hổng nhỏ, bước vào trong đó. Nhưng mà, Hạo Thiên vừa bước vào điện cổ đã bị sức mạnh hùng hồn hất văng ra, bay ra vĩnh hằng chi địa, suýt tan nát. Sức mạnh kia mạnh đến nỗi không đấu lại, bàn, một tiếng gầm lên, Hạo Thiên bị thương, mới bước vào đã bị đánh bay ra, suýt chút trọng thương. Trong điện cổ tràn ngập sức mạnh đáng sợ, sôi trào, một khi đi vào sẽ bị đánh ra ngay, suýt gặp hỏa. Thượng Thương ra quyết định, hợp sức đi vào nhìn xem rõ ràng, Cửu Thiên cùng nhau thi triển lực lượng mạnh nhất dung hợp thành một, hóa thành nước lũ khủng bố đánh vào trong điện cổ. Keng, ong ong ong, điện cổ rung lên, từ bên trong bộc phát ra hơi thở của khởi nguyên, hỗn độn khí sôi trào, nổ tung, bóp tắt, đánh tan sức mạnh của Cửu Thiên. Ngay sau đó, nước lũ đáng sợ trào ra, hỗn độn dâng trào, hất bay Cửu Thiên ra vĩnh hằng chi địa. Rào rào, Cửu Thiên chật vật bay ra, ai nấy mặt mũi âm trầm, suýt chút phát điên. Làm sao có thể, thật sự là hắn, hỗn độn đệ nhất nhân, đáng chết, bên trong rốt cuộc là mệnh vận hay hỗn độn đệ nhất nhân ngày xưa. Trong một chốc Cửu Thiên có chút chần chừ rối rắm, không thể xác định tình huống bên trong. Trong đó rốt cuộc phong ấn mệnh vận hay hỗn độn đệ nhất nhân. Hoặc là biến cố nào đó mà bọn họ không biết, chật chật có lẽ Cửu Thiên sẽ nổi điên. Trong mệnh vận cổ điện, cổ trần ngồi trong kén tiên lặng lẽ nhìn động tác của Cửu Thiên, đi vào rồi bị đánh ra. Mắt thấy Cửu Thiên sắp phát điên, căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì. Phát sinh biến hóa không rõ ngay dưới mí mắt của Cửu Thiên, đặc biệt là hỗn độn đệ nhất nhân, bàn, vị này mới là tồn tại đáng sợ nhất. Thiên do hỗn độn nhân tộc tạo ra, làm hỗn độn đệ nhất nhân, bàn là tồn tại mà Cửu Thiên không muốn nhắc đến. Chưa hoàn thành lột xác tạm mặc kệ các ngươi. Cổ Trần thầm nghĩ, hiện tại hắn không dành để ý Cửu Thiên, đang tiến hành lột xác tái tạo then chốt. Đã biết bí mật của Thiên nên Cổ Trần không sợ Cửu Thiên nữa, Thiên do nhân tộc tạo ra, vậy thì sợ gì Cửu Thiên vốn tách rời từ Thiên. Đợi hắn hoàn thành lần lột xác tái tạo này, hoàn toàn hấp thu lĩnh ngộ căn nguyên do bàn để lại thì không sợ hãi uy hiếp nào nữa. Bao gồm Thiên, hiện tại việc cần làm là tu luyện, lĩnh ngộ, lột xác, cái khác đều là thứ yếu. Bên ngoài Cửu Thiên xếp thành hàng ngang, sắc mặt âm trầm khó coi. Mới vừa rồi bọn họ thế nhưng bị đánh ra, mất hết mặt mũi, vấn đề càng nghiêm trọng là bên trong phong ấn mệnh vận hay hỗn độn đệ nhất nhân, không ai rõ ràng. Thượng Thương, ngươi có nhìn ra vấn đề gì không? Hạo Thiên nghiêm túc hỏi, cùng là Cửu Thiên, bọn họ hiện tại ý thức được vấn đề và tình thế nghiêm trọng, dường như xuất hiện biến hóa khiến bọn họ không cách nào kiểm soát. Thanh Thiên vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Hỗn độn 3.000 nhân tộc hẳn là đều đã biến mất mới đúng, tại sao? Bàn, có thể xuất hiện, Thiên khác nhìn nhau, đều trầm mặc không ai giải đáp được bởi vì trong ý thức của họ có chung nhận thức. 3.000 nhân tộc ở hỗn độn khởi nguyên đã bị diệt từ lâu. Nhưng cố tình bàn xuất hiện làm rối kế hoạch của họ, thậm chí đảo điên nhận thức vốn có. Loạn, cocchuyenaudio.com, Thượng Thương thì thào tự nói, hai mắt lạnh lùng nhìn vĩnh hằng chi địa, đầu óc xoay chuyển nhanh, thôi diễn vô số hình ảnh và tin tức. Cuối cùng, đôi mắt Thượng Thương lạnh lùng nói, trong ký ức căn nguyên của chúng ta có mảng trống lớn, có lẽ bên trong khởi nguyên có biến cố. Vậy bây giờ phải làm sao? Thanh Thiên hơi nổi nóng, xảy ra vấn đề, hiện tại làm thế nào? Vĩnh viễn phong ấn hắn, vậy thì sức mạnh của chúng ta sẽ tiêu hao ít nhất 8 phần, chỉ có thể buông bỏ giới hải. Hạo Thiên lên tiếng, Thiên khác im lặng, Cửu Thiên đứng đây, lặng lẽ nhìn vĩnh hằng chi địa cảm thấy vô cùng hóc búa. Vốn chỉ là phong ấn mệnh vận, hiện tại đột nhiên chạy ra một đệ nhất nhân của hỗn độn khởi nguyên, không ai giữ bình tĩnh nổi. Đối diện bản, nỗi sợ hãi, khủng hoảng từ trong bản năng là chân thật nhưng ký ức căn nguyên của bọn họ bị thiếu hụt. Thiên không đầy đủ, Cửu Thiên càng khiếm khuyết cho nên bị thiếu mảng lớn, trừ phi chín thiên hợp thành một tái tạo thiên ngày xưa. Phong cấm nơi này, sau đó xóa bỏ mệnh vận bộ tộc khiến hắn vĩnh viễn không có biện pháp buông xuống. Lúc này, Thượng Thương làm ra quyết định, buông bỏ một phần kế hoạch xóa sổ mệnh vận bộ tộc khỏi thiên địa, vậy thì không còn khả năng buông xuống, cách trương.